Tử thần chi tiễn, chương 226, vô hạn triệu hoán. Góc truyện audio.com. Ban đầu con tưởng thanh lý hết số bạo diễm phong kia sẽ chỉ còn lại một con đại boss. Như vậy khống chế sẽ dễ hơn. Nhưng giờ ma diễm hoàng kim phong hậu vừa có ma pháp hộ thuẫn lại vừa có thể nháy mắt triệu hoán ra 50 con bạo diễm phong. Nếu bị từng đó con đồng thời phát động đòn ôm bom tự sát thì bao nhiêu mạng cũng không đủ chết. Tính sai, không nghĩ tới boss còn có một chiêu triệu hoán tiểu đệ. Hơn nữa một lần tới 50 con, Dương An vừa khiếp sợ vừa thất vọng, nhưng hắn vẫn chưa định bỏ cuộc, dù chết cũng phải kiên trì. Ông, ông, đàn bạo diễm phong vừa xuất hiện, lập tức lại phân hai hướng truy kích, một đám khoảng 20 con đuổi theo Dương An, số còn lại thì toàn lực đánh về ba người pháp lỗ địch. Sạc, con đại boss còn biết sử dụng chiến thuật. Dương An liếc nhìn thấy con ma diễm hoàng kim phong hậu đứng đằng sau cùng đang lơ lửng một bộ như nguyên soái bình tĩnh chỉ huy binh lính tác chiến. Nghe đồn quái vật cấp đại boss 5X sẽ có chí năng nhất định. Hóa ra là thật, mày Dương An càng lúc càng nhăn lại. Quái đã có chí năng như nhân loại thì quá khó để tính kế nó rồi. Hy vọng bên lão địch có thể cầm cự. Dương An đã không có thời gian đi quan tâm người khác. Bởi 20 quả bom kia đã muốn tới gần. Siêu, siêu, siêu, hắn vội nâng trường cung lên bắn như điên. Nguyệt ảnh chi vũ vẫn đang trong thời gian cooldown, cho nên nhất định phải giết hết đám ong này trước khi bị chúng châm tới. Nếu không chỉ cần 3 con đồng loạt tự sát thì xong rồi. Còn may tốc độ của hắn giờ tương tự súng máy. Mà HP và phòng ngự của đám bạo diễm phong đều cực kỳ thấp. Một mũi tên đủ giết một con. Oanh, oanh, oanh, từng con bạo diễm phong bị bắn chết. Thi thể tức thì nổ tung giữa không trung. Nhìn lại có vẻ vô cùng hoa lệ. Có điều Dương An không có tâm tư thưởng thức tình cảnh này. Bởi có 4 con bạo diễm phong lại thoát khỏi màn nã tên của hắn. Mắt thấy 4 con đang bổ nhào tới. Mặt Dương An trầm tĩnh không đổi sắc, chân phải lui về sau từng bước, chân trái hơi cong lại, tay trái nâng cung, tay phải nhả tên, phanh, dây cung bật mạnh, 4 mũi tên chia thành hình nan quạt mạnh mẽ bắn ra. Phản lực cũng đẩy Dương An lui về sau nửa mét, huyền nguyệt tiễn, nguyệt ảnh tiễn kỹ 3X, ngưng tụ nguyệt lực hình thành dạng nan quạt công kích mục tiêu cận thân. Tác dụng phụ là khi thi triển bị phản lực đẩy lui. Oanh, oanh, oanh, oanh, cuối cùng 4 con bạo diễm phong cũng trở thành hư không. Mà bên nhóm pháp lỗ địch, 7 ong kia cũng đã đổi tới. Không xong rồi, boss còn có kỹ năng triệu hoán. Lần này chúng ta đều tính sai. Điềm diện bao cũng kinh ngạc không khác Dương An. Làm sao bây giờ, lão Dương hiện tại không thể phân thân sang nơi này. Nếu không chúng ta chạy mau, chờ lão Dương tới cứu viện. Pháp lỗ địch có điểm bối rối nói, cách thức công kích của bạo diễm phong hắn đã nhìn rõ. Giờ nếu đón đỡ thì thực muốn tự sát. Không, không thể trốn, như vậy chỉ chết nhanh hơn. Tốc độ bầy ong cực nhanh. Trong chúng ta chỉ có tiểu ngà tốc độ nhanh nhất là miễn cưỡng trốn được. Giờ chỉ ngay mặt nghênh địch mới có chút sinh cơ. Điềm diện bao thản nhiên nói, ừ phải, chúng ta cũng không thể ỷ lại mãi vào lão Dương. Khiến hắn nặng gánh, pháp lỗ địch sau phút hoảng sợ cũng bình tĩnh lại. Ừ, điềm diện bao gật gật đầu. Vội la lên, anh cùng tôi toàn lực công kích từ xa. Nhất định phải đem giết sạch đám bạo diễm phong. Nhất bất chỉ chú ý những con lọt lưới. Nhưng phải cẩn thận đừng để chúng nó lại quá gần. Dưới sự chỉ huy của điềm diện bao, 3 người bắt đầu phân công công kích, cùng hàn băng tuyết thú dung hợp. Pháp lỗ địch có được lực lượng băng hệ công kích từ xa. Từng quả tuyết cầu đạn pháo bắn đến. Đồng thời tật liệt phong lang vương cũng nhận lệnh mà phát phong nhận hỏa cầu oanh tạc tới bầy ong. Thổ hệ nguyên tố tại khu vực đất hoàn đầm lầy này sinh động dị thường. Càng có lợi cho thổ khống phát huy. Điềm diện bao ngưng tụ từng đạo nham thương bắn về phía bầy ong. Giết từng con trên không trung. Mà những con thoát khỏi công kích của hai người thì đến lượt nhất bất trị công tác. Bạo diễm phong trên không trung sẽ không công kích tới. Cần phải tiến sát người. nên nhất bất trị bắt chuẩn thời gian múa may đại kiếm. Từng kiếm chém giết bạo diễm phong xót lẻ, nhất bất trị không ngừng chạy quanh pháp lỗ địch cùng điềm diện bao giúp hai người phòng ngự. Trở thành người mệt nhất, mặc dù có chút chật vật, nhưng đàn bạo diễm phong vẫn bị ba người bọn họ ngăn chặn. Dương An ở phía xa thấy ba người cầm cự được, cũng không vội chạy qua cứu viện mà đeo hổ vương diện giáp lên. Lợi dụng công năng của nó tìm nhược điểm boss để sau đó khống chế. Bằng không cả bọn sẽ vĩnh viễn không thoát cảnh bị ma diễm hoàng kim phong hậu truy kích. Nhưng ngay lúc Dương An đội lên hổ vương diện giáp, cái bụng to dài của ma diễm hoàng kim phong hậu lại rung lên. Tức thì 50 con bạo diễm phong lại hiện ra xung quanh nó. Không phải chứ, mới có mấy giây, còn chưa giết hết lại ra một đám mới. Đọc truyện online mới nhất ở choang.com, Dương An đã không biết mình là lần thứ mấy cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lập tức chấn định lại, mày triệu hoán nhiều thì tao giết nhiều. Không tin mày có thể triệu hoán vô hạn. Dương An ngưng sắc, nâng cung bắn về phía bầy ong. Hắn muốn hấp dẫn hết cả 50 con này để tránh tăng áp lực cho ba người pháp lỗ địch. Nhưng mà Dương An không biết là hắn đã đánh giá quá thấp năng lực của boss. Tuy ma diễm hoàng kim phong hậu không thể triệu hoán vô hạn, nhưng thời gian giãn cách triệu hoán lại cực ngắn, cũng cực nhanh, cách chương.